Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 55, tìm kiếm một cái thế giới khác cửa vào, mọi người vây quanh chim yêu xích diễm ngồi thành một đoàn. Nội tâm mỗi người đều chịu đến mãnh liệt rung động, đây chính là một cái chân chính không thuộc người tồn tại. Trong truyền thuyết yêu quái tại cùng bọn họ tiến hành đối thoại. Thanh Dương tán nhân thứ nhất mở miệng, là đối với tại chỗ liên minh tu chân vi cảng thành viên nói. Lần này mời mọi người qua tới, là xích diễm tiên sinh hướng ta nói lên, nó cần chúng ta mọi người giúp hắn một chuyện. Phương Tu ngồi ở bên người của Lâm Du, vì vậy căn phòng không lớn, cho nên phần lớn người đều là xếp bằng ngồi dưới đất. Giờ phút này trên mặt hắn mang theo cười, mở miệng hỏi. Vị này yêu, xích diễm tiên sinh, đến tột cùng là muốn chúng ta giúp ngươi giúp cái gì? Liên minh tu chân vi cảng thành viên, đều nhìn về phía xích diễm, đại đa số người thật tò mò loại yêu quái này rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại. Nó lại là như thế nào trở thành yêu quái? Nó nắm giữ siêu phàm sức mạnh sao? Hắn có phải hay không là biết một chút nhóm người mình không biết tin tức? Ta cần muốn mọi người giúp ta tìm một chỗ, tìm kiếm một cái thế giới khác. Một câu nói này, theo một cái tên là xích diễm yêu quái trong miệng nói ra, làm cho người ta rung động là hoàn toàn khác nhau. Ngươi nói là một cái thế giới khác? Liền Thanh Dương tán nhân cũng sợ ngây người nhìn lấy xích diễm. Một cái thế giới khác? Là có ý gì? Thường nhị gia Thường Đức cũng hỏi tới. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cái này xích diễm yêu quái. Muốn để cho bọn họ giúp một tay là cái này. Cái này đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ cùng nhận thức. Trong mắt của xích diễm hiện ra một tia mãnh liệt ước mơ. Giống như không kịp đợi muốn bay đi nơi nào. Ta có thể cảm giác được. Nó đang kêu gọi ta. Giống như là ta loại này tồn tại nơi quy tụ, lại phảng phất là cố hương của ta. Đại khái, là thuộc về thần ma thế giới đi. Không khí thoáng cái trở nên yên tĩnh lại. Một câu nói này phun ra. Tất cả mọi người phảng phất cảm giác một tiếng sấm bên tai bờ vang lên. Chấn tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác một trận hoa mắt choáng váng đầu. Tất cả mọi người phảng phất nghe được khó có thể tưởng tượng bí mật cùng khủng bố tin tức. Kích động tâm tình thật lâu không thể hồi phục. Trung Nam luyện khí sĩ cổ ích nuốt nước miếng một cái sau hỏi. Như thế, cái đó xích diễm tiên sinh. Chúng ta nên, như thế nào mới có thể tìm tới nó? Thanh Dương tán nhân Trương Tán bổ sung nói. Hoặc có lẽ là làm sao tìm được phương pháp tiến vào nó. Xích diễm cả người lông tóc dựng đứng lên, nghiêng đầu kinh ngạc nhìn về phía mọi người ở đây. Nó một đôi giống như mắt gà trọi đậu xanh mắt nhìn chằm chằm Trương Tán. Bật thốt lên, ta làm sao biết, ta muốn biết mà nói tìm các ngươi tới làm gì. Ngươi không phải nói các ngươi đối với những thứ này rất biết. Là các ngươi cường hạng sao? Xích diễm đương nhiên nói. Ta tìm ngươi qua đây chính là nghĩ các ngươi phải giúp ta tìm đến nó. Tất cả mọi người tại chỗ. Ngoặc kép, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội. Vô Thường Điện bên trong Thường Nhị gia như cũ mặt không biểu tình một bộ mặt đen. Trung Nam luyện khí sĩ cổ ích gật đầu một cái. Nếu như chúng ta có thể tìm được đầu mối nói. Chúng ta liền có thể cởi ra hết thảy các thứ này bí ẩn cửa chính. Thanh Dương tán nhân ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ. Tu chân liền sẽ trở thành chân thật. Trường sinh bất lão, ngự kiếm phi hành, có lẽ hết thảy đều có thể. Thiên sư Trương Hạc Minh hỏi, chúng ta đây nên từ nơi nào bắt đầu tra được? Chúng ta đầu mối gì cũng không có. Vũ sư Trần Gia Hòa đẩy một cái mắt kính. Trên núi quân chỉ phát sinh dị tướng. Còn có núi Hoàng Dương Tam Dương Quan, cùng với kiếm tiên cùng trước những thứ kia sự kiện thần bí phát sinh. Ta cảm thấy đến độ có thể trọng điểm tiến hành điều tra. trước chúng ta là đơn đả độc đấu, mà bây giờ chúng ta hợp ở chung một chỗ, có thể tiến hành phân công hợp tác, đem điều tra được đồ vật tập trung chung một chỗ tiến hành phân tích. Hơn nữa, chúng ta còn nhiều hơn một tồn tại đặc thù, Xích Diễm tiên sinh, hắn có thể làm được chúng ta trước không làm được sự tình. Tụ hội tuyên sắp sửa tan cuộc thời điểm, trên mặt Phương Tu tạo thành một cái chữ di ong. Bởi vì liên minh tu chân vi cảng cho trình diện bất đồng thành viên phân phối bất đồng nhiệm vụ, mà cho Phương Tu phân phối nhiệm vụ chính là tìm được kiếm tiên tung tích, Phong Đô đại đế, tìm tới kiếm tiên tung tích cùng thu thập hắn sở có đầu mối. Nhiệm vụ này kêu giao cho các ngươi cái tiểu tổ này rồi. Bầy chủ Thanh Dương tán nhân trịnh trọng hướng về phía Phương Tu nói. Mặc dù hắn người mặc giả đạo bào, ăn mặc cùng cái dưới cầu vượt bầy sạp một dạng, ta tận lực. Phương Tu lúng túng gật đầu một cái, mà ngoan nhân tiên tử Lâm Du là nói, dùng sức vỗ bả vai của Phương Tu, không phải sợ, Phong Đô, kiếm tiên đã từng đã cứu ta. Ta còn nắm giữ hắn rất nhiều mấu chốt tin tức, coi như hắn ẩn núp trong biển người mênh mông, ta cũng có thể dựa vào ta cảm giác nhạy cảm liếc mắt phát hiện hắn. Ngoặc kép, nói như ngươi vậy mà nói, ta liền tràn đầy lòng tin. Tụ hội lúc kết thúc, đã là buổi tối, ngày này, tất cả mọi người trò chuyện phi thường vui vẻ. Mỗi một người trong lời nói tràn đầy một loại chung một chí hướng cảm giác. Hắc ám dưới đèn đường, chỉ có Phương Tu một người tại tạt qua. Ba chiếc màu đen tuyền lớn nhỏ xe cộ xếp thành một đường theo bên người của Phương Tu trải qua. Trung gian chiếc xe kia cửa sổ xe mở ra, một đầu chó chăn cừu từ trong đó nhô đầu ra, lè lưỡi ngó ráo rác nhìn bốn phía. Lái xe là một người đàn ông tuổi trung niên. Chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi một vị đeo kính mác tóc dài mỹ nữ. Phương Tu ánh mắt quét qua trong nháy mắt liền nhận ra nữ nhân kia. Chính là sinh tử bộ trên đăng ký trong danh sách Lâm Thư. Ánh mắt của Phương Tu còn xuyên thấu qua phía sau buồng xe, thấy được nội bộ mười mấy con cái lồng cùng bị nhốt ở trong đó động vật. Chúng nó toàn bộ đều đánh lên thuốc tê, giờ phút này đều lâm vào ngủ say hôn mê. Trên xe còn có mang theo súng ống trông chừng nhân viên. Mười mấy con trong lồng, trong đó ba cái là yêu loại, còn lại đều là một chút phổ thông động vật. Phương Tu nhìn một cái, lập tức thu hồi thăm dò ánh mắt, khôi phục bình thường thị giác. Số 004, có cảm giác được gì hay không? Lâm Thư ôm lấy con này chó chăn cừu hỏi. Không có, nếu như có phát hiện gì mà nói, cái mũi của ta nhất định có thể ngửi được. Tên là số 004 đen chó phát ra thanh âm thật thà. Xe cộ trải qua bên người của Phương Tu, thò đầu ra, số 004 đen chó ánh mắt xẹt qua Phương Tu. Bên trong xe Lâm Thư cũng nhìn về phía gò má của Phương Tu. Bọn họ đang lợi dụng cái con kia yêu khuyển, bắt lấy tán lạc ở trong thành yêu quái, đồng thời cố gắng thăm dò cùng tìm kiếm bên trong thành không bình thường nhân tố. Phương Tu ung dung thản nhiên thu hồi tầm mắt của mình. Dọc theo con đường đi về phía trước, một người một xe sát vai mà qua, Lâm Thư nhìn chằm chằm bóng người của Phương Tu, nhíu mày, người này thế nào nhìn chúng đi có chút quen thuộc. Chu Dương lái xe nói, đã vây quanh bên trong thành vòng vo một vòng rồi, 004 ngươi chính là không phát hiện gì hết, lời ngươi nói cái kia quạt đi thông một cái thế giới khác cửa chính. Thật tồn tại sao? Đen chó nghe xong lời của Chu Dương nhất thời có chút hủy khuất. Khẳng định tồn tại, chúng ta sinh ra cũng có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó. Mặc dù chỉ nhìn qua liếc mắt, nhưng là ta cảm thấy là chân thật tồn tại. Lâm Thư sờ sờ 004 lông xù đầu. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Lâm Thư hướng về phía Chu Dương nói. Tổ trưởng, ta đoán, cánh cửa này tồn tại phương thức khả năng cùng chúng ta suy nghĩ một chút cũng không giống nhau. nó có thể cũng không phải là một cánh chúng ta tưởng tượng thông thường cửa cái loại này tồn tại. Hình thức, cũng rất có thể, nó cần muốn đặc thù gì phương thức hoặc là đặc thù thời gian địa điểm mới có thể mở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.